Chương 4. 1304 giải quyết tốt hậu quả. Chúng ta tân hôn mới 2 ngày đâu, liền để phu quân nhiều cùng tiểu kiều ở chung 2 ngày đây ngươi. Tiểu thái tử phi khuôn mặt nhỏ quái lạ liền ửng đỏ một mảnh, thò tay dùng sức đập hắn một chút, ngươi lăn. Lăn nha. Mặc Liên trừng mắt nhìn, cười híp mắt nói nói, không phải lăn tới đây kiểu một nhịn không được phốc vui lên, tức giận ném cho hắn một cái xem thường. Xe ngựa tại hơi rung nhẹ bên trong ngừng lại. Mặc Liên vén lên rèm, lôi kéo Kiều Mộc xuống xe, cất bước hướng trước mặt huyện tử đi đến. Nay vùng ngoại ô huyện tử, xem như giống như cũng không ai chấn giữ, nhưng kỳ thực khắp nơi đều có ẩn vệ tồn tại. Một đường vào trong thông suốt không trở ngại, căn bản không có người nào. Hai người mới bước vào trung đình, liền nghe một đạo mang theo ý cười thanh âm, bất mãn vang lên, cọ sát trên đường đi cờ ân nở lâu như vậy thời gian ai nhìn ta đều chờ các ngươi bao lâu. Kiều Mộc liếc nhìn lại, nhưng thấy trung đỉnh cây nhạn dưới cây, ngồi một tên tô y hề nổi bật, tu thân ngọc lập nam tử. Một tay cầm chén, đầy mặt vui vẻ hướng bọn họ trông lại, hoa đào lẹ lẹ trong con ngươi, sóng nước nhàn nhạt lấp dạng. Mặc thái tử lập tức chặn bản thân cô vợ trẻ ánh mắt. Kiều Kiều đại nhân liền từ phía sau hắn chui ra cái đầu đến, tiếp tục liếc nhìn trung đình nguyện bên trong đoàn nguyệt. Có cái gì để mắt? Tự nhiên là bởi vì tốt với ta nhìn nha. Đoạn Nguyệt lắc người một cái liền tới đến hai người trước mặt, bước chân nhất chuyển liền chạy tới Kiều Mộc bên người. Kiều Kiều, đã lâu không gặp, có phải là muốn cho ta một cái ôm một cái trước? Ôm cái quỷ ngươi Mặc liền tức giận lôi ra ra hỏa này, trực tiếp lôi kéo hắn hướng địa lao phương hướng đi đến, người bắt được hử. Đoạn Nguyệt một mặt ngạo kiều hất ra tay của hắn, ngươi kéo ta làm gì tay của ta chỉ cấp Kiều Kiều kéo. Phi Mặc Liên vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái. Ngón tay chọc chọc hắn, đi mau. Kiều Kiều đại nhân méo một chút cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm ở trước mặt mình giật nhẹ kéo kéo hai nam nhân, đột nhiên giống lên một cú họng, làm gì đâu hai người phản xạ có điều kiện bàn tách ra một khoảng cách, cùng nhau quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi tiểu mã than. Kiều Kiều, ta tại trong tối bố cục, bắt được cái kia tiên tôn cảnh đỉnh phong gia hỏa. Hao tổn không ít thần thạch pháo đâu Đoạn Nguyệt thân hình thoát một cái, đi tới Kiều Mộc diện trước, cười hì hì nói. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Mặc Liên vội vàng cùng đi qua, thò tay đem Tiểu Kiều đại nhân cho kéo đến bên cạnh mình. Thần thạch pháo đều là ta cung cấp Tiểu Mộc sĩ bước hướng về địa lao hạ đi đến. Dung lệ phía trước liền bị các ngươi giam giữ ở chỗ này hai người đồng thời gật đầu một cái. Vậy hắn hiện tại Đoạn Nguyệt chỉ này chỉ cái kia, chỉ thiên lại chỉ, đâu đâu cũng có. Tiểu Kiều đại nhân bất đắc dĩ nhướng mắt. Ý tứ chính là đốt thành tro. Cùng không khí hôn làm một thể chứ sao. Cái kia đã dung lệ đều chết hết, các ngươi lúc này bắt cái kia tiên tôn cảnh đỉnh phong người làm cái gì dung lệ cho là hắn nói láo, chúng ta liền có thể mắc lừa Đoạn Nguyệt ha ha một tiếng, cẩn thượng tiên tôn cùng cái kia hai tên linh tôn cảnh người, nếu như không cho đủ đầy đủ chỗ tốt, bọn họ như thế nào chịu làm một cái dung lệ đi bán mạng. Vì lẽ đó kiểu một con ngươi híp híp, bọn họ cũng biết ngươi người mang linh vực sự tình. Hai người rất có an ý nói, lập tức lẫn nhau trừng mắt liếc. Chỉ cần đem ba người này xử lý, việc này liền xem như kết thúc. Đoạn Nguyệt vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện mấy người đã đi tới phân biệt giam giữ cẩn thượng tiên tôn cùng hai vị kia linh tôn cảnh hàng rào gỗ lồng giam trước.